Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Sắp điên à. Tại tất cả mọi người cho rằng Trương Phàm sẽ đạt tới, thậm chí vượt qua Ngô Việt Điểm. Toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện một cái sâu sắc con số. Không phân, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Sau một lát, ánh mắt mọi người đều lần nữa rơi vào Trương Phàm trên người. Không, không phân, cha mẹ nó, này, sử thượng thấp nhất phân a. Ni má, này sao lại thế này? Vừa rồi đáp đề đáp có nhanh như vậy, thuận lợi như vậy, như thế nào khảo thi cái không phân ra tới? Làm cho người ta căn bản không thể tin được a. Bất quá, đang khiếp sợ sau một lát, tất cả mọi người đột nhiên đều muốn lên một sự kiện. Đừng quên, hắn là hôm nay mới báo danh. Đúng vậy, thiếu chút cầm này chi tiết đem quên đi. Không sai, hôm nay mới báo danh. Theo đạo lý vốn nên khảo thi có rối tinh rối mù mới đúng. Nếu quả thật khảo thi cao phân, đó mới có quỷ. Ta nói đâu, vừa rồi cuộc thi thì nhìn lên thuận lợi như vậy, nguyên lai đều là ăn nói bịa chuyện đó à. Hôm nay vừa mới báo danh, bỏ chạy tới cuộc thi, mà còn làm ra một bộ nghiêm trang bộ dáng, làm hại chúng ta thiếu chút sẽ tin. Quả nhiên, loại kia trái ngược lẽ thường thiên tài, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy. Triệu Vũ Y nhìn đến đây, không khỏi cười ha hà. Ta nói đâu, làm sao có thể có người chỉ nhìn một giờ lý luận tri thức liền có thể đối đáp trôi chảy. Nguyên lai gia hỏa này căn bản chính là tới khôi hài đó à. Hắn cuối cùng là mở miệng ác khí. Lúc trước gia hỏa này cầm Ngô Việt quần sáng đều cướp đi. Hiện tại cuối cùng chân tướng đại bạch. Nguyên lai chỉ là nhị hóa à. Kia mỹ nữ nhân viên phục vụ trái tim cũng cuối cùng an ổn hạ xuống. Vốn tưởng rằng tiểu tử này thật sự là một thiên tài, sợ tới mức chính mình thiếu chút chạy tới cùng hắn nói xin lỗi. Không nghĩ tới, nguyên lai chính là cái đầu óc có bệnh nhị hóa. Vậy còn cùng hắn đạo cái gì xin lỗi? Nhìn hắn tình hình này, Kiều phó hội trưởng nhất định sẽ không bỏ qua này quấy rối ra hỏa. Về sau hắn đoán chừng cũng không dám lại đến võ y hiệp hội. Quả nhiên, Kiều phó hội trưởng biến sắc, nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ Y. Tần Vũ Y lúc này làm sao còn có mặt mũi gặp người. Một tay bụng mặt, cũng không dám nhìn Kiều phó hội trưởng. Kiều phó hội trưởng hư lạnh một tiếng. Tần Vũ Y, ngươi làm như võ y hiệp hội một thành viên, lại làm ra như thế hoang đường sự tình. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tần Vũ Y thân thể run lên, căn bản không dám lần nữa ngôn ngữ. Đã xong, lần này là thực đã xong. Vốn cho là mình phát hiện một thiên tài, địa vị cùng đãi ngộ đều sẽ cải biến. Hiện tại xem ra, chính mình còn là quá ngây thơ rồi a. Vốn thấy này Trương Phàm bảo hôm nay báo danh, hôm nay muốn cuộc thi, đã cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Về sau nghe hắn nói thuận tiện tới khảo thi võ y, lại càng cảm thấy không đáng tin cậy. Có thể chính mình thật sự là bị ép tới quá lâu, rất muốn trở mình, cho nên liền si tâm vọng tưởng, đem hắn tưởng tượng thành một cái tuyệt thế thiên tài. Ai, bị tiểu tử này hại thảm. Sớm biết như thế, mình coi như là đánh chết cũng sẽ không khiến tiểu tử này ghi danh cái gì võ y a. Về phần Trương Phàm, cũng là vẻ mặt mộng bức, nhìn trên màn ảnh kia sâu sắc, không, cả người hắn đều ngây người chỗ cũ. Không có khả năng a. Na đồng hồ trong dự trữ tri thức, tất cả đều là đến từ Tần Vũ Y chỗ đó a. Mà mình là hoàn toàn căn cứ nano đồng hồ cho đáp án đáp đề. Chẳng lẽ nói Tần Vũ Y cho mình những tài liệu kia có vấn đề? Điều này cũng không thể nói nổi a, trừ phi Tần Vũ Y chính mình không muốn tại võ y hiệp hội đã làm. Có thể ni mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đang nghi hoặc thời điểm, Bên tai truyền đến Kiều phó hội trưởng một tiếng quát chói tai. Tần Vũ Y, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Giới thiệu cuồng đồ tới ta võ y hiệp hội. Hiện đưa hắn khai trừ xuất võ y hiệp hội. Cả đời không phải làm nghề y. Thí sinh Trương Phàm, cố ý tại trường thi quấy rối. Dựa theo võ y hiệp hội quy định, đem suốt đời cấm khảo thi. Tần Vũ Y nghe được chuyện đó, cả người gần như đều muốn sụi lơ trên mặt đất. Triệu Vũ Y cùng kia mỹ nữ nhân viên phục vụ thì nhất phó vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ. Dáng, cái khác một ít phó y cũng âm thầm thấp giọng nói. Này Tần Vũ Y cuối cùng là cút ra võ y hiệp hội. Hả hê lòng người a. Từ hắn lúc trước cầm người chỉ phế, nên bị thanh trừ đi ra. Hắn mang đến gia hỏa cũng là suốt đời cấm khảo thi. Đáng đời, dám ở võ y hiệp hội trường thi thượng quấy rối. Lúc này biết lợi hại chưa? Trương Phàm nghe những cái này nghị luận, nhìn về phía Kiều phó hội trưởng, chỉ thấy Kiều phó hội trưởng vẻ mặt xanh mét sắc, thậm chí râu mép đều tại run nhè nhè. Hiển nhiên bị tức có không nhẹ. Võ y hiệp hội thành lập trên trăm năm, trả lại không có bất kỳ người nào dám đến võ y hiệp hội quấy rối. Hôm nay cái khu vực này khu chuẩn võ giả lại chạy tới quấy rối, chủ yếu nhất là còn bị nhiều người như vậy vây xem. Nếu không phải nghiêm trị tiểu tử này, võ y hiệp hội uy nghiêm ở đâu? Ta Kiều phó hội trưởng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trương Phàm lúc này rốt cục tới mở miệng nói, Kiều phó hội trưởng, có thể hay không để ta giải thích vài câu? Tới ta võ y hiệp hội trường thi quấy rối, trả lại giải thích cái gì? Thế nhưng Kiều phó hội trưởng lại vung tay lên, tới a, cho ta đem bọn họ đánh ra ngoài. Lời còn chưa dứt, môn khẩu liền có 6 cái 10 cấp chuẩn võ giả một loạt mà vào. Bọn họ từng cái một như sói đồng dạng, hướng về Trương Phàm đánh tới. Tại võ y hiệp hội đương bảo an, cũng không có người nào dám đến thêu dệt chuyện. Bọn họ đã sớm rảnh rỗi ra cái chim rồi. Hiện tại thật vất vả có động thủ cơ hội, bọn họ tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Mọi người chung quanh cả đám đều trong nội tâm cười thầm. Lúc này có việc vui nhìn. Nhưng mà, liền vào lúc này, Trương Phàm tay phải thành quyền. Cứ thế đánh ra, oanh một đạo nhàn nhạt từ không khí ngưng tụ thành nắm tay. Trong chớp mắt xuất hiện, hướng về kia 6 cái 10 cấp chuẩn võ giả đánh tới. 6 người kia gần như không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, liền trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. Ngay tiếp theo đại sảnh trên mặt đất đều xuất hiện một đạo bề sâu chừng nửa thước, bề rộng chừng 5 mét to lớn khe nứt. Về phần đại sảnh đại môn, tại một quyền này đã sớm bay lên đường đi. Đường đi phía ngoài người đi đường giật nảy mình, vội vàng tứ tán né tránh. Đường bụi mù tiêu tán, tất cả võ y hiệp hội lại một lần nữa an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem chậm rãi thu hồi nắm tay Trương Phàm, ánh mắt đều giống như nhìn một cái quái vật. Hắn cũng là 10 cấp chuẩn võ giả, nhân gia cũng là 10 cấp chuẩn võ giả. Kết quả hắn một quyền, kia 6 cái 10 cấp chuẩn võ giả tất cả đều bay ngược lại. Này sức chiến đấu cũng quá cường hãn a. Lấy một chơi 6, dĩ nhiên là hết hành hạ. Hơn nữa đó có thể thấy được, hắn vừa rồi lưu thủ, nếu không phải lưu thủ, cái này 6 cái 10 cấp chuẩn võ giả, chỉ sợ là trực tiếp bị miễu sát kết cục. Một quyền, miễu sát 6 cái đồng cấp chuẩn võ giả. Này sức chiến đấu cũng quá cường hãn a. Đương nhiên, điểm này sức chiến đấu, tại đây võ y hiệp hội tuyệt đại bộ phận võ giả trước mặt, cũng còn căn bản chưa đủ nhìn. Tối để cho bọn họ chấn kinh chính là, gia hỏa này lại dám tại võ y hiệp sẽ ra tay. Muốn biết rõ, võ y hiệp hội là một cái 10 phần tồn tại đặc thù. Chung quy bọn họ là chuyên môn cho tu luyện giả chữa bệnh. Cho nên cho dù là võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường như vậy siêu cường thế lực, cũng đơn giản sẽ không cùng bọn họ ồn ào cương. Tiểu tử này ngược lại tốt rồi, một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả mà thôi, cũng dám tại võ y hiệp sẽ ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền oanh có 6 cái bảo an liền leo đều không đứng dậy được, gần như phá hủy tất cả võ y hiệp hội đại sành. Gia hỏa này, hắn là sắp điên à. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.